Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 198, rơi vào di hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kiếm này, theo đoạn trần, đâm tới tốc độ cũng không phải là rất nhanh, thế nhưng là có như vậy một cái chớp mắt chuôi này đâm ra tới kiếm, lại tại đoạn trần ánh mắt cùng Thảo Mộc Hữu Linh song trọng khóa chặt phía dưới cùng nhau biến mất ngay tại lúc đó, kiếm tốc độ tăng vọt một mảng lớn, xuất hiện lần nữa thời điểm, khoảng cách đoạn trần ngực bộ vị, đã chỉ có không đến 3cm khoảng cách. Đoạn trần thân hình hướng về sau lui nhanh mười mấy mét xa, lúc này mới dừng lại thân hình, trong ánh mắt hắn có một vẻ kinh ngạc, cũng không biết cái này gọi là Lý Kỵ nói người chơi, tu luyện đến cùng là công pháp gì, từ trong tay hắn đâm ra tới kiếm, vậy mà có thể trong nháy mắt đào thoát giác quan của mình khóa chặt. Lại thêm hắn nhập vi đẳng cấp hẳn là cũng đạt tới sơ bộ nắm giữ cấp, cũng khó trách cùng vì tiên thiên cảnh quý cần, thậm chí ngay cả một chiêu đều không có chống đỡ, liền chết tại song dưới kiếm. Bất quá, đối với đoạn trần tới nói, chút thực lực ấy thật đúng là không tính là gì, cái này Lý Kỵ nói kiếm, xác thực rất quỷ dị, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là quỷ dị mà thôi, hắn đâm ra tới kiếm, đoạn trần hoàn toàn có năng lực ung dung né qua đi, căn bản đối với hắn không tạo được quá lớn uy hiếp. Chỉ giao thủ như vậy một cái chớp mắt, đoạn trần liền đối trước mắt cái này gọi là Lý Kỵ nói người chơi, đối hắn thực lực có một thứ đại khái hiểu rõ, cái này Lý Kỵ nói thực lực hẳn là chỉ là tiên thiên sơ cảnh, nhưng chiến lực của hắn bởi vì cái kia quỷ dị kiếm pháp nguyên nhân, tại đối phương không có chuẩn bị tình huống phía dưới, hẳn là có thể chiến thắng đại bộ phận tiên thiên trung cảnh người chơi. Nhưng nếu cùng mình so ra, thực lực của hắn rõ ràng còn có rất lớn một đoạn chênh lệch, phải biết mình bây giờ, bởi vì có đoán linh quyết làm át chủ bài, cho dù là đối mặt tiên thiên đỉnh phong cảnh giới tồn tại tự tin cũng có sức đánh một trận. Suy nghĩ đến nơi này, đoạn trần tâm trung đại định, hắn cũng không có rút ra chuôi này sắc bén vô song dày cõng trường đao, mà là tùy ý từ trong nạp giới lấy ra một thanh lợi khí cấp trường đao, liền ngay cả xúc địa thành thốn đều không có thi triển đi ra, trực tiếp liền trà đạp thân mà lên, cùng cái này Lý Kỵ nói chiến ở cùng nhau. Kết quả cùng đoạn trần phán đoán không khác nhiều, tại có chuẩn bị về sau, Lý Kỵ nói cái kia một tay quỷ dị kiếm pháp cũng không thể cho đoạn trần tạo thành bao nhiêu bối rối, rất nhanh, hắn liền bị đoạn trần cho đè xuống đánh, về sau, hắn càng là chỉ có thể miễn cưỡng làm được tự vệ, lại không tiến công năng lực bị đoạn trần dùng một thanh phổ thông lợi khí cấp trường đao bức cho khiến cho liên tục bại lui, hiểm tượng hoàn sinh. Rốt cục đoạn trần đao đột phá trùng điệp kiếm ảnh phong tỏa, một đao chạm tại Lý Kỵ nói đầu vai, dù là Lý Kỵ nói tại một khắc cuối cùng thân hình hướng về sau lui nhanh, né tránh phần lớn đao kình, hắn vẫn là dưới một đao này, nơi đầu vai hộ thể cương kình vỡ vụn, một đạo sâu đủ thấy xương vết đao ra hiện tại song đầu vai, máu me đầm đìa tựu liên tiếp lấy đầu vai cánh tay kia cũng là mất tự nhiên rủ xuống. Vẻn vẹn chỉ là một đao, đoạn trần liền đem cái này Lý Kỵ nói làm trọng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này hay là bởi vì đoạn trần cũng không có toàn lực xuất thủ duyên cớ, nếu như một khắc trước trong tay hắn là chuôi này dày cõng trường đao, mà không phải chuôi này phổ thông lợi khí cấp trường đao, chỉ sợ vẻn vẹn liền một đao kia, cái này Lý Kỵ nói liền phải bị hắn chém thành hai khúc tại chỗ bỏ mình không thể. Lý Kỵ nói mang theo hình lui nhanh hơn 10 mét về sau, rốt cục dừng lại thân hình, bởi vì nơi bả vai truyền đến kịch liệt đau nhức, trên mặt của hắn chân mày hơi nhíu lại, lần thứ nhất xuất hiện một tia biểu lộ, nhưng cái này một tia biểu lộ sau đó một khắc liền biến mất không thấy, lần nữa khôi phục thành loại kia lạnh lùng cùng lạnh nhạt. Nhìn xem trên mặt hắn loại này lạnh nhạt biểu lộ, chẳng biết tại sao, đoạn trần đột nhiên có loại rất cảm giác không thoải mái, về phần cái kia Lý Kỵ nói, đang thúc giục động tiên thiên cương kình ngừng lại đầu vai đổ máu về sau, hắn nhìn thật sâu một chút đoạn trần, không chút do dự xoay người bỏ chạy. Hiện tại biết chạy trốn, trước kia làm gì đi? Đoạn trần không khỏi ở trong lòng cười lạnh, bước chân hắn khẽ nhúc nhích rất tự nhiên liền thi triển ra lớn viên mãn cấp truyền rừng càng cốc hướng về trong chạy trốn Lý Kỵ nói đuổi tới. Giữa hai bên khoảng cách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng bị rút ngắn, bất qua mấy giây thời gian, đoạn trần cùng cái này Lý Kỵ nói ở giữa khoảng cách liền chỉ còn lại không tới 2 mét. Chân của hắn lại là hung hăng đạp lên mặt đất, thân hình lại một lần nữa vọt về phía trước, đang chuẩn bị xuất đao đem cái này Lý Kỵ nói trực tiếp chém giết tại chỗ thời điểm, đã thấy cái này Lý Kỵ nói cũng tại đột nhiên vọt lên, thân thể bỗng nhiên chuyển hướng, sau đó hai chân uốn lượn dẫm đạp tại trong rừng trên một cây đại thụ, toàn bộ thân thể mượn lực hướng về một phía sườn vọt lên. Mà cái kia phía sườn, chính là tới gần Di Hà phương hướng. Bởi vì cái này đột nhiên biến cố, đoạn trần vung đi ra một đao, ngạnh sinh sinh bị hắn dừng lại tại trong giữa không trung, sau đó thu đao tiếp tục hướng về Lý Kỵ nói chạy trốn phương hướng đuổi tới. Đã thấy cái này Lý Kỵ nói, đang chạy trốn tới Di Hà bờ về sau, đột nhiên xoay người lại, cái kia Trương lạnh lùng đã tới chưa một tia biểu lộ trên mặt, đột nhiên nổi lên một vòng nụ cười quỷ dị đến, tại Đoạn Trần sắp đuổi tới trước người hắn một khắc này, hai chân của hắn hung hăng trèo lên một lần mặt đất, thân thể liền hướng về hậu phương vọt lên, sau đó tại giữa không trung, thân thể đảo ngược đầu hướng xuống, trực tiếp nhìn về phía đục ngầu Di Hà mặt nước. Bịch một tiếng, một mảng lớn đục ngầu bọt nước văng lên, Lý Kỵ nói thân thì cả biến mất tại đục ngầu Di Hà bên trong, sau một khắc Đoạn Trần liền đứng tại song lúc trước đứng cái kia chỗ ngồi, nhìn về phía trước chỗ dần dần bình tĩnh trở lại đục ngầu mặt sông, trên mặt biểu lộ rất khó coi. Lý Kỵ nói nhảy sông trước một khắc này, đối với hắn lộ ra ngoài cái kia bôi nụ cười quỷ dị, lại một lần nữa xuất hiện ở Đoạn Trần trong óc cái nụ cười này, để Đoạn Trần cảm thấy rất không thoải mái, trong lòng lại ẩn ẩn sinh ra một loại cảm giác bất an. Hắn thử đem thảo mộc hữu linh thăm dò chi lực hướng về đục ngầu trong nước sông kéo dài, kết quả lại là trong nước sông đục ngầu một mảnh, cơ hồ cái gì đều cảm giác không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là, hắn lại đem thảo mộc hữu linh lực cảm giác trải rộng phiến khu vực này Di Hà mặt sông, nếu như cái kia Lý Kỵ nói nhảy sông về sau chưa chết từ dưới mặt sông nổi lên mặt nước. Hắn đem trước tiên liền phát giác được. Tại cái này bờ sông bờ, Đoạn Trần đứng khoảng chừng nửa phút, lúc này mới xoay người, rời đi mảnh này bờ sông, chỉ bất quá, mặc dù hắn người rời đi, nhưng thảo mộc hữu linh vẫn như cũ che trùm lên mảnh này rộng lớn đục ngầu trên mặt sông, thăm dò lấy trên mặt sông bất luận cái gì động tĩnh. Không lâu, Đoạn Trần đi tới Quý Cần nằm vật xuống cái chỗ kia. Quy chết không, không có chết còn không mau dậy. Đoạn Trần đến gập cả lưng, nhìn xem nằm trên mặt đất không nhúc nhích Quý Cần, đột nhiên mở miệng nói ra. Trên mặt đất nằm ở Quý Cẩn, y nguyên hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Đứng dậy, ta biết ngươi còn chưa có chết, ngươi nếu muốn lại tiếp tục giả chết xuống dưới, ngươi có tin ta hay không cho ngươi đến bên trên một cước trực tiếp đưa ngươi về thế giới hiện thực bên trong đi. Đoạn Trần nhếch miệng lên một vòng tiếu dung, tiếp tục nói. Nằm trên đất Quý Cẩn tại thời khắc này, rốt cục có phản ứng, cái kia song gấp đang nhắm mắt chậm rãi mở ra, sau đó dùng một loại cực kỳ hư nhược ngữ khí nói ra. Không được ầm ĩ, ngươi chẳng lẽ không biết người bị trọng thương là rất cần nghỉ ngơi sao? Cảm tạ đại gia không phải thần 100, Proport 120, Ngô Tư Giao 100, Nam Trúc Tây Ngữ 1888, L Cái Bóng Lại 100, Thanh Phong Ca 100, Tâm, Nát Không Dấu Vết 110, Ia, VKG. T100, Huyết Sắc Rất Nhỏ 588, U Linh Đồ Hèn Nhát 100, Chi Điền Tiền Khen Thưởng, Cảm Tạ Tảng Đá Phiếu Đề Cử Hồng Bao, Cảm Tạ Các Huynh Đệ Tìm Muội Vì Quyển Sách Này Phát Ra Phiếu Đề Cử. Chương này đẩy ngã viết lại một lần, vẫn là cảm thấy không hài lòng lắm, nhưng thật sự là không có thời gian đi sửa đổi, chỉ có thể như thế phát ra tới, thật có lỗi, cách chương.